Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, có cần phải tới một cái biệt ly thân thiết? Một canh, tất cả mọi người đang chạy, toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa chi địa thiên địa giống như đều nổ tung. Giữa không trung vỡ ra, vô tận sấm sét vang dội, đen nhánh khí lãng bên trong, phảng phất giống như có cái khe to lớn như muốn tả lực lượng. Từng đảo để cho người ta dùng mình thiên địa nguyên khí, mang theo vô tận uy năng, từ trên mặt đất cuồng sông mà lên, tiến vào giữa không trung, phảng phất giống như trường long bình thường, gào thét gầm rú, mặt đất rung chuyển, vô số lực lượng kinh khủng từ khổng lồ trong tế đàn tuôn trào ra. Không cần một lát bày tỏ đã đem toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa chi địa rót đầy. Dãy núi vỡ nát, mặt đất rạn nứt, kinh khủng kẽ đất sâu không thấy đáy. Một cỗ màu đen khí lãng bạo phát đi ra, sông toàn bộ mặt đất hưng thịnh rung động, cự thạch bắn bay, che trời cây cối tất cả đều vỡ thành đầy phấn. Vô tận gào thét gầm rú từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là vô số hung thú tại ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đợt kinh khủng âm bạo đinh tai nhức óc, vô cùng dọa người, loại tình huống này, ai còn dám lưu tại nơi này? Bao quát Cổ Sinh Tông người, liền thi thể của Đoàn Tinh Trí đều không để ý tới. Tất cả đều vắt chân lên cổ ra bên ngoài chạy, gọi là một cái cấp tốc, dương chân chạy đều có chút chật vật. Cuồng bạo sóng lửa từ trên trời giáng xuống, to lớn lôi đình đánh cho mặt đất ầm ầm rung động. Còn có những cái kia to lớn hòn đá, ngọn núi, tất cả đều giống như là trời mưa một dạng rơi xuống. Tiện mèo ghé vào dương chân trên đầu, ngẩng đầu nhìn long trời lở đất một màn, mặt đều đổi xanh, gắt gao đào lấy dương chân cái trán, quái khiếu liên tục, oa oa oa, bản tôn chán ghét cái này loè loẹt thiên địa đại cấm. Mau mau, mẹ nó, tiểu tử chạy mau, vãi cả đào, muốn bị tảng đá đập trúng. Hộ gia chấm băng băng. Dương chân dưới chân một cái lảo đảo, kém chút đem tiện mèo hỗn đản này cho vãi ra. Con em ngươi chứ hộ gia a. Con mẹ nhà ngươi câm miệng cho ta. Mọc ra bốn cái chân, lại làm cho ta một cái hai cái chân đi đường. Ngươi xem một chút người ta tao gà. Nói đến đây, dương chân biến sắc, hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta phải đi tìm tao gà. Nghe được dương chân mà nói, Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt cùng nhau toàn thân chấn động. Tiện mèo hú lên quái dị, tiểu tử ngươi điên rồi a. Lúc này, ngươi muốn trở về tìm tao gà. Dương chân quay đầu nhìn thoáng qua đã biến thành nhân gian luyện ngục bình thường Cửu Long Khuyết Hoa chi địa. Hít sâu một hơi, dừng lại nhẹ gật đầu, oanh một quyền đánh nát rơi tới cự thạch. Dương chân đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đặt ở dưới chân, mở miệng nói ra, các người hai cái trước đi theo đám người rời đi, chờ ta tìm tới tao gà sau đó, lập tức liền đi ra. Hoa U Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Dương chân nhếch miệng cười một tiếng nói ra, yên tâm đi. Chỉ là một cái Cửu Long Khuyết Hoa chi địa, còn muốn không được ta mệnh. 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày, ta liền ra tới, nói không chừng còn có cái khác thu hoạch. Hoa U Nguyệt nhíu nhíu mày lại, gật đầu nói, ta chờ ngươi, 5 ngày, ngươi nếu không đến, ta liền tìm ngươi. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, Hoa U Nguyệt còn đợi nói chuyện. Dương chân một tay lấy Hàn Yên Nhi đầu đẩy đến một bên, trùng điệp hôn vào Hoa U Nguyệt trên môi. Dù là không phải lần đầu tiên, Hoa U Nguyệt cũng bỗng dưng toàn thân cứng đờ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Hàn Yên Nhi vùng vẫy một lát, quay đầu thời điểm Dương chân đã đạt được, cười hắc hắc nói với Hoa U Nguyệt, ngoan. Hoa U Nguyệt thăm thẳm nhìn xem Dương chân, cũng giận cũng xấu hổ thấy Dương chân thèm ăn nhỏ dãi. Dạng này một cái nữ hài tử, là bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ. Làm Dương Chân đưa mắt nhìn sang Hàn Yên Nhi thời điểm. Hàn Yên Nhi ngay tại thu kiếm, một đôi mắt phượng trừng mắt Dương Chân, cắn môi nói ra, ta đi theo ngươi. Dương Chân trừng hai mắt, ngươi cùng ta làm gì, chạy còn muốn mang theo ngươi. Hàn Yên Nhi trì trệ, ngơ ngác nhìn Dương Chân, gật đầu nói, tốt, 5 ngày, ta cũng chờ ngươi 5 ngày, ngươi nếu không đến, ta liền tìm khắp toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa chi địa. Ngươi, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể chết tại dưới kiếm của ta. Dương Chân ngẩn người, một mặt mộng bức nhìn xem Hàn Yên Nhi, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, có thể muốn bản tao thánh mệnh người, còn không có xuất thế đâu, có cần phải tới một cái biệt ly thân thiết. Nhìn xem Dương Chân bĩu đi lên miệng, Hàn Yên Nhi hừ lạnh một tiếng, Nhật Ảnh Trường Kiếm bỗng dưng ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, Dương Chân vội vàng quay đầu liền chạy, tiện mèo hú lên quái dị, vèo lẻn đến Dương Chân trên bờ vai, hú lên quái dị, mang theo bản tôn dáng người nhỏ, không phải vướng víu, đánh giám, các người ai cũng không phải vướng víu, chính là người hỗn đản này không đi, bản tao thánh cũng phải bắt lấy ngươi. Cho bản tao thánh nắm vững ngồi xuống. Tài xế già lái xe. Cạc cạc cạc. Hàn Yên Nhi oán hận đem Nhật Ảnh trở vào bao. Quay người nói với Hoa U Nguyệt. Ngươi nghe ta giải thích. Hoa U Nguyệt dịu dàng cười một tiếng. Lắc đầu nói ra. Ngươi không cần giải thích. Nói. Hoa U Nguyệt trên thân bỗng dưng tách ra một đoàn hàn quang. Một đóa sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian hoa quỳnh tại dưới chân bầy. Biện ra đến, đối với Hàn Yên Nhi vẫy vẫy tay, nói ra, đi thôi, muội muội. Hàn Yên Nhi sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, ngơ ngác nhảy lên, trong lòng lại thở dài một hơi, kinh khủng khí lãng tuôn ra mà đến, Dương Chân cười ha ha. Trong tay đại khuyết kiếm cuồng vũ bên trong, từng khối to lớn vô cùng tảng đá vỡ vụn trở thành vô số phiến. Một người một kiếm, tư thái tùy tiện, tay áo liệt liệt phía dưới. Phảng phất giống như chiến thần bình thường lóa mắt. Mẹ nó, không có cách nào không lóa mắt. Lúc này muốn điệu thấp đều không được. Tất cả mọi người tại ra bên ngoài chạy. Chỉ có Dương Chân mang theo một con mèo. Khiêng lấy một thanh đại khuyết kiếm, ầm ầm nghịch đám người lao về sau đi, Dương Chân một đường cuồng bạo tư thái đem mọi người giật nảy mình. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân không hổ là Dương Chân, đây là muốn tiền không muốn mạng a, lúc này còn dám đi trở về. Dương Tiểu Hữu, cơ duyên tạo hóa tùy duyên mà được, không thể cưỡng cầu a, coi như bên trong có lại đồ tốt. Cũng phải có mệnh cầm mới được. Mau mau theo chúng ta rời đi nơi đây. Chờ cấm chế bình ổn hạ xuống lại nói. Chẳng lẽ bên trong thật sự có đồ tốt hay sao? Dương Chân cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Thế mà bốc lên nguy hiểm tính mạng vọt lên trở về. Nằm trong loại trạng thái này. Đừng nói là đại thừa kỳ. Chính là hóa thần kỳ cũng chịu không được a. Dương Chân không phải nói dưới tế đàn mặt phong cấm, một cái yêu tộc đại thánh sao, còn dám trở về chạy, không sợ đụng vào cái kia yêu tộc đại thánh. Nghe một chút cái này tiếng giống, cái này cỡ nào thiếu hung thú ha. Phi, Dương Chân hỗn đản này trong miệng không có một câu nói thật. Cái gì yêu tộc đại thánh, hơn phân nửa là hắn tin nói bừa dứt lời rồi. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân lao về sau đi. Tiện mèo nghe chung quanh nghị luận sau đó. Một mặt mộng bức nói với Dương Chân. Móa nó, tiểu tử, chúng ta chẳng qua là không yên lòng tao gà thôi. Bọn này xéo đi vậy mà đưa ngươi nói không chịu được như thế. Ngươi vì cái gì còn cười ha hà. Không tức giận sao, ngươi ngược lại là giải thích một chút a. Dương Chân cười ha ha, lúc này, làm sao thiếu ngâm một câu thơ đâu. Hoa ha ha, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Người khác thấy thế nào bản tao thánh, quan bản tao thánh điều sự. Nghe nói như thế, Tiện Miêu Hổ thân thể chấn động, lập tức đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi cái này cảnh giới có chút cao a. Quá khen quá khen, dạng này cảnh giới, bản tao thánh còn có thể nói ra một đống lớn tới. Chậc chậc, không hổ là Dương tao thánh. Quả nhiên lợi hại, đâu có đâu có, so ra kém ngươi tiện nhân mèo. Quá khen quá khen, hổ thẹn, cùng một chỗ cố gắng. Cố lên, một đám người nghe một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Đại đa số tu sĩ một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hai người này, thật đúng là không phải bình thường tiện a. Một người một mèo thương nghiệp lẫn nhau khen phía dưới, rất nhanh liền vọt tới bên rìa tế đàn. Tiện mèo ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi, tiểu tử, chúng ta đi nơi nào tìm tao gà a? Nó cũng không thể tại thứ quỷ này bên trong a. Dương Chân sững sờ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Không phải, tao gà ngẩn ngơ, móa nó, ngươi cứ như vậy đầu nóng lên xông tới rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,